Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, nghĩ cách. Ta muốn người đâu? Đứng tại chỗ, nhìn qua trước mắt Kim Sầm. Trần Minh thuận miệng hỏi, ở phía sau chờ lấy. Kim Sầm mở miệng nói, ta để bọn hắn tới cho ngươi xem một chút. Nói đến đây, hắn vỗ vỗ tay. Sau đó sau lưng một đoàn người đi về phía trước, bên người còn mang theo 10 người, như trước đó Trần Minh yêu cầu dạng kia. 10 người này đều là tiêu chuẩn thiếu nam thiếu nữ, niên kỷ nhìn qua phần lớn tại chừng 15 tuổi, chính là tính dẻo tốt nhất thời điểm. Ngươi thêm tên là gì? Trần Minh tùy tiện chỉ một người trong đó, hỏi thăm đối phương tính mệnh. Ta gọi Từ Sinh. Kia là cái nhìn qua rất thật thà nam hài, dáng dấp 10 phần cường tráng. Thấy Trần Minh mở miệng hỏi thăm, vội vàng mở miệng trả lời. Từ Sinh, tên rất hay. Trần Minh gật gật đầu, sau đó lại giữ im lặng hỏi một vài vấn đề, xác nhận đối phương thần trí bình thường về sau, mới hài lòng dừng lại. Như thế nào? Kim Sầm đụng lên đến. Những người này đều là ta tỉ mỉ chọn lựa, chẳng những thân gia trong sạch, hơn nữa thần trí đều là thanh tỉnh, đều được cho chất lượng tốt, nơi này còn thiếu một quản gia. Trần Minh gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, cái này cần chính ngươi đi tìm. Kim Sầm lắc đầu, bình thường nô bộc còn tốt, nhưng quản gia bực này chức vụ, liền cần chính mình đi chọn. Chúng ta cái kia có không ít người tìm việc, ngươi chừng nào thì có thời gian, đi qua chọn một người liền tốt. Quản gia loại vật này không giống với bình thường nô bộc, tư mật tính quá mạnh, nếu là tùy tiện mua một cái xuống tới, rất khó nói có thể hay không phát hiện thứ gì không tốt sự tình. Được, tại chỗ, Trần Minh gật gật đầu, xem như tán thành trước mắt Kim Sầm. Bọn hắn sau đó cũng không nói thêm gì. Trần Minh đem lần này sổ sách thanh toán. Sau đó Kim Sầm liền thức thời rời đi nơi đây, mang người trở về. Trước khi đi, hai người trao đổi phương thức liên lạc, xem như giải quyết một sự kiện. Đem Kim Sầm đưa tiễn, nhìn một cái bên người vây quanh người, còn có cái kia mấy tên ngay tại quét dọn gian phòng nô bộc. Trần Minh lắc đầu, sau đó đi vào gian phòng của mình. Tiệt nguyên thánh thể suy yếu kỳ so ta tưởng tượng còn muốn dài không ít. Dựa theo hiện tại cái này xu thế đến xem, gần 2 tháng chỉ sợ không đủ. Là dự phòng vạn nhất, tốt nhất dự lưu lại thời gian nửa năm. Đi vào gian phòng của mình, ngồi tại gian phòng chiếc ghế bên trên, Trần Minh lẳng lặng lâm vào trầm tư. Mà điển tìm tòi học hỏi đã đến bình cảnh, cần dẫn vào lượng biến đổi, trực tiếp khai thác thí nghiệm khả năng sẽ rất nhiều. Hơn nửa năm, đối với tự thân tu hành phần này ma điển, Trần Minh cũng đại khái rõ ràng trong đó môn đạo. Cái này cái gọi là ma điển, từ đầu tới đuôi đều là một cái hố to. Tu ma điển, bất luận quá trình của nó như thế nào, nhưng kết quả sau cùng đều là nhất trí. Đó chính là đem tự thân luyện thành thành một viên ma chủng. Một thân tu vi bị người khác sở đoạt. Đây là nhất là âm tàn pháp môn. Ma đạo tu hành, từ trước đến nay hại người ích ta. Trần Minh trong tay phần này bị người làm quá thủ cước ma điển càng là như vậy. Nếu là dựa theo lẽ thường, làm Trần Minh trên thân ma điển tu hành đến trước mắt một bước này lúc, không sai biệt lắm chính là phía sau màn người kia phát tác thời điểm. Đều là một thân tu vi nghịch chuyển, sợ rằng sẽ trực tiếp hóa thành người khác khôi lỗi. Một thân tu vi toàn bộ làm người sở đoạt. Bất quá ở chỗ này, tình huống lại không giống. Đổi một cái thế giới, người kia cho dù có ngày lớn thần thông, cũng không có khả năng vượt qua mấy cái thế giới tìm tới cái này đến. Nếu là thật có phần này bản sự, cái kia chỉ sợ cũng căn bản chướng mắt Trần Minh chút tu vi ấy. Bất quá, cái này ma điển cướp chi năng, ngược lại là cho Trần Minh một điểm dẫn dắt. Nguyên bản ma điển, là đơn thuần đoạt người tu vi. Loại phương thức này ngay từ đầu lúc còn tốt, nhưng đến đằng sau, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Ngồi tại chiếc ghế bên trên, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Võ giả tu hành, đơn thuần tu vi chiếm đoạt tỷ trọng cũng không lớn. Càng đến hậu kỳ, tu vi tầm quan trọng liền sẽ giảm mạnh. Tự thân cảm ngộ mới là trọng yếu nhất đồ vật. Đặc biệt là tại quy nguyên về sau. Võ đạo cảm ngộ ngưng tụ thần văn. Đơn thuần tu vi tầm quan trọng đã giảm mạnh. Vì thế, Trần Minh suy tư hồi lâu. Cuối cùng soạn đổi ma điển. Khiến cho thuế biến. Soạn đổi về sau ma điển. Vẫn bảo lưu lấy trước đây đặc tính. Theo người tu hành không ngừng tu hành, thể nội sẽ dần dần ngưng tụ một đạo ma chủng. Cái này đạo ma chủng là tu tâm hạch tâm, ẩn chứa trong đó ma điển người tu hành tu vi. Một khi hủy đi, thì một thân tu hành lập tức liền muốn sụp đổ hơn phân nửa. Cái đồ chơi này nghe vào, làm sao cùng kim đan có điểm giống? Trần Minh xoa xoa cái trán, không hiểu cảm thấy có cỗ đặc biệt ký thị cảm. Hắn lắc đầu đầu, cố gắng đem tạp niệm trong đầu rõ ràng. Tiếp tục bắt đầu thôi diễn. Lấy ma điển ngưng tụ ma chủng. Một bước này vẫn chưa hết. Sửa chữa về sau ma chủng. Vẫn giữ lại lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau thôn phệ đặc điểm. Trên lý luận nói, chỉ cần không ngừng thôn phệ mặt khác ma chủng, người tu hành tu vi liền có thể thần tốc đẩy lên một mức độ. Cùng cái khác ma đạo người khác biệt. Trần Minh làm như thế, cũng không phải là cướp đoạt điểm này đáng thương tu vi, mà là cái khác. So sánh với điểm này đáng thương tu vi, người tu hành đối với võ đạo cảm ngộ, nhân sinh trí tuệ ngưng kết, những cái này mới là thứ quan trọng hơn. Ngồi tại chiếc ghế bên trên, Trần Minh lặng lặng trầm tư. Người sống một thế, từ sinh ra đến chết, mỗi người hoặc nhiều hoặc cát, đều sẽ có chỗ lĩnh ngộ. Có lẽ là sinh tử bên trong linh quang lóe lên, có lẽ là đại hỷ đại bi phía dưới đại triệt đại ngộ. Một người cảm ngộ hay là yếu ớt, nhưng nếu là mấy ngàn người, mấy vạn người đâu? Trong lòng của hắn suy nghĩ không ngừng lấp lóe, trong mắt chỉ riêng cũng càng ngày càng sáng. Lực lượng một người có tận thời điểm, một người chí có nghèo thời điểm. Cho dù là như thế nào đi nữa siêu phàm thiên kiêu, dĩ nhiên thiên tư tung hoành, lại cuối cùng có cực hạn. Nếu có thể nếm thử đem cái này ngàn vạn lực lượng dung nạp lờ mờ trên một người, cái kia sợ rằng sẽ đản sinh ra một cái nhất là siêu nhiên tồn tại. Chỉ là muốn làm được điểm này, độ khó nhưng cũng không nhỏ. Ma điển ma chủng tế luyện phương pháp chỉ là một cái kíp nổ, muốn chân chính làm được điểm này, còn cần thành lập hữu hiệu phản hồi cơ chế. Nếu là không thể đem rất nhiều ma điển người tu hành cảm ngộ phản hồi mà quay về, như vậy khoản tài phú này vẫn là thấy được sờ không được, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà ở phương diện này, Phật môn pháp môn lại cho Trần Minh không ít dẫn dắt. Phật chú trọng tâm linh phía trên tu hành. Từ xưa đến nay, liền có luân hồi chuyển thế mà nói, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi năng. Trần Minh từng lấy được đại tịch diệt Phật chủ truyền thừa, đại bi ấn một thức càng là Phật chủ thân truyền, chính là tâm linh một đạo tuyệt học trí cao, lấy ma đạo pháp môn làm huyết nhục, Phật đạo pháp môn vì đó hạch tâm, liền có một tia hy vọng. Đương nhiên, cái này một tia hy vọng chỉ là có cái này khả năng, muốn chân chính đem nó thực hiện, không thể nghi ngờ đem cực kỳ khó khăn. Lấy Trần Minh thời khắc này tu vi, kiến thức, muốn làm được chuyện này, không biết cần tiêu hao bao lâu thời gian. Bất quá, Trần Minh tất nhiên dám như thế nghĩ, tự nhiên có nắm chắc. Lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ, màu tím nguyên lực số lượng hiện lên ở trước mắt. Nguyên lực cho ta tăng lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.